Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 601, chương 601. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời Hứa Huệ kể lại, từng chi tiết đều trùng khớp với suy đoán của Thi Việt. Đêm qua, cô ta đi ngang qua đây, tình cờ trông thấy Thạch Tú ôm Đình Đình, trèo lên bệ cửa sổ. Khoảnh khắc ấy, cô ta sợ hãi hét lên, vội vã hiện hình, lao tới nắm lấy tay Đình Đình, giật cô bé ra khỏi vòng tay Thạch Tú. Nhưng Hứa Huệ chỉ là một oan hồn, sức quá yếu, cô ta không thể kéo Thạch Tú xuống cùng. Bị mất đà, Thạch Tú theo quán tính quay đầu lại, và trong khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Huệ, sắc mặt tái mét vì kinh hoàng. Nhưng đã quá muộn, lúc này, nửa thân người cô ta đã rơi ra khỏi bệ cửa sổ. Cô ta đưa tay ra với, nhưng không nắm được thứ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân rơi thẳng xuống dưới. Hứa Huệ ẩn người vì kinh hãi, rồi chợt nghe tiếng cửa phòng bên cạnh mở ra. Là Thi Việt, cậu ta bước ra, tiến đến bệ cửa sổ, nhìn xuống bên dưới, sau đó, cậu ta bế Đình Đình lên. Hoảng loạn, Hứa Huệ vội vàng buông Đình Đình ra, chạy thẳng đến cầu thang để trốn. Cô ta không dám quay lại theo dõi. Cô ta chỉ biết, khi mình xuống đến nơi, Thạch Tú đã chết, rồi cô ta trốn trong đám đông, tận mắt nhìn cảnh sát và xe cứu thương đến, nhìn cảnh sát đưa Thi Việt, Đình Đình và Tiền Tân đi, nhìn thấy T, H, I, T, H, ể của Thạch Tú bị kéo đi. Hôm nay, cô ta biết Viên Phú đã đưa Đình Đình trở về, đợi đến khi trời tối, cô ta định xuống xem thử Đình Đình có sao không. Mộng Vũ phiêu diêu vân thường hạc, Nguyệt Hoa yên tĩnh ảnh trầm khê. Hứa Huệ cỡ đến đầu, giọng nói tràn đầy nỗi buồn. Tôi chỉ thương Đình Đình thôi. Cô bé bằng tuổi con gái tôi. Dù cô bé ít nói chuyện, có hơi tự kỷ, nhưng dù sao cũng là em mờ. Á, u mủ của mẹ. Thạch Tú sao có thể nỡ lòng ôm Đình Đình cùng đi tự sát chứ? Không biết bây giờ cô bé thế nào nữa. Chính mắt nhìn thấy mẹ mình nhảy lầu, chỉ sợ sẽ bị ám ảnh tâm lý cả đời. Căn phòng chìm vào yên lặng. Oanh Oanh và Thẩm Dư Huệ đều không nói gì. Hứa Huệ và Thạch Tú đều là mẹ, nhưng cách hai người họ đối diện với sinh tử lại hoàn toàn khác nhau. Sau một hồi im lặng, Hứa Huệ ngẩng lên, cẩn thận hỏi, Đình Đình, không sao chứ? Oanh Oanh nhìn cô ta, chậm rãi nói, yên tâm đi, Đình Đình không sao cả, cũng cảm ơn cô đã cứu cô bé. Hứa Huệ lắc đầu, giọng nhỏ dần, không cần cảm ơn, Đình Đình không sao là tốt rồi. Vậy tôi lên lầu, về nhà đây, đi đi. Hứa Huệ chậm rãi rời đi. Sau khi bóng dáng cô ta biến mất, Oanh Oanh quay lại nhìn Thi Việt, nói, giống y hệt như em đoán. Thạch Tú muốn ôm Đình Đình cùng tự sát, nhưng nữ quỷ Hứa Huệ sống ở tầng trên đã kéo Đình Đình lại, cứu cô bé. Thi Việt không bất ngờ. Cậu ta từng nghe Tiền Tân kể rằng, vài năm trước, trong tòa nhà này, thực sự có một người phụ nữ qua đời vì bệnh tật. Vương Mỹ Chi đứng bên cạnh, da đầu tê dần, không dám lên tiếng. Cô ta nhìn sang Oanh Oanh, người chị em song sinh của Việt Việt. Rốt cuộc là người như thế nào vậy? Cách chương.